Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 156, siêu tân tinh 16 người. Người nói cái gì? Cuồng đi quần đảo Sabao đi. Hancock kích động hai tay dùng sức vỗ lên bàn. Toàn bộ đều đứng lên. Nổi giận đùng đùng hỏi Sandersonia. Tạp chí trùng tỷ tỷ. Tỷ phu nói. Chuyện này không thể nói cho ngươi. Nếu không lo lắng thân ngươi chữa. Biết. Chấm ngoặc kép. Đánh giám. Thiếp thân nếu là không lo lắng nói. Ta hiện tại sẽ kích động như vậy sao? Hancock điểm nộ khí thiếu chút nữa thì muốn mạnh nổ. Nơi nào còn cho nhiều như vậy? Tỷ tỷ ngươi xin bớt giận. Chuyện này tỷ phu phân phó. Nói hắn sẽ không có sự tình. Chỉ cần chúng ta chú ý quần đảo Sabao đi động tĩnh liền được. Còn lại hắn tới làm. Marigold cũng liền vội vàng tới an ủi. Ta, chấm ngoặc kép, Hancock vừa định nói chút gì. Nhưng là bởi vì quá mức kích động. Đưa đến chính mình đầu hơi choáng váng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chớ. Hancock khác thường. Nhượng Sandersonia hai người muội muội liền vội vàng tới đỡ muốn ngã nhào nàng. Cái này oan gia rốt cuộc là kia gân đáp sai a. Thiên Long nhân sự tình cứ như vậy tính không thể được sao? Thật đúng là muốn đi cho ta hả giận. A thực sự là sắp điên. Hancock bây giờ là thật không biết rõ phải thế nào nói mới phải. Vui vẻ, vẫn lo lắng. Ngay cả Yagami Kyo bọn họ bên này. Chính là đi tới một cái quần đảo Sabao đi. Thoáng cái liền gặp không ít có thú gia hỏa ở chỗ này lấy. Ô ha ha cuồng. Hôm nay gặp không ít người quen à. Anvida cười nhìn lấy trước mặt nhím đầu. Không là người khác. Chính là ban đầu ở Nam Hải cùng Yagami Kyo từng có đánh một trận lực lượng tương đương đối thủ. Băng hải tặc Kít thuyền trưởng Kít. Ha ha, băng hải tặc mũ rơm cũng ở nơi đây à. Robin nhìn trước mặt mấy cái băng hải tặc, nhất thời liền nhiều hứng thú nhìn. Mấy cái thuyền trưởng cũng đều là tụ tập ở chỗ này. Hỏa ma, Yagami Kyo xuất hiện, hấp dẫn trước mặt tất cả mọi người chú ý. Mỗi đều nhìn về hắn. Kít cùng Killer hai người hiển nhiên cũng đã sớm chú ý tới. Cho nên liền đứng ở tại chỗ. Mặt không chút thay đổi cùng Yagami Kyo nhìn thẳng. Mà cái quần đảo Sabao đi các cư dân, chính là mỗi đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Hiển nhiên là đối với cái này xuất hiện người, đều minh bạch kỳ thân phận rốt cuộc là kinh khủng dường nào. Siêu tân tinh 16 người cũng đã ở chỗ này à? Có một cái so sánh tỉnh táo người, nhìn trước mặt đối nghịch mấy cái băng hải tặc thuyền trưởng. 9 băng hải tặc thuyền trưởng đều tụ tập ở quần đảo Sabao đi à? Còn có mỗi cái treo giải thưởng kim ngạch vượt qua 100 triệu berry người. Đều đã ở chỗ này. Một cái mập mạp, nhìn đối nghịch 10 băng hải tặc. Trên mặt cũng lộ ra hưng phấn thần sắc. Hỏa ma hải tặc đoàn. Thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo. Treo giải thưởng kim ngạch 10 ức berry. Băng hải tặc Kid. Thuyền trưởng Eustace Kid. Treo giải thưởng kim ngạch 3 ức 15 triệu berry. Băng hải tặc mũ rơm. Thuyền trưởng Monkey D. Luffy, treo giải thưởng kim ngạch 3 ức berry. Băng hải tặc Hawkins, thuyền trưởng Basil Hawkins, treo giải thưởng kim ngạch 200 triệu 49 triệu berry. Drake băng hải tặc, thuyền trưởng X-Drake, treo giải thưởng kim ngạch 200 triệu 22 chục tỷ berry. Hồng tâm băng hải tặc, thuyền trưởng Trafalgar, treo giải thưởng kim ngạch 200 triệu berry. Radio băng hải tặc. Thuyền trưởng Sir Cradman Apu, treo giải thưởng kim ngạch 1 ức 98 triệu berry. Hỏa diễm xe tăng băng hải tặc, thuyền trưởng Capone Beck, treo giải thưởng kim ngạch 1 ức 38 triệu berry. Băng hải tặc phá giới tăng, thuyền trưởng Urut, treo giải thưởng kim ngạch 1 ức 8 triệu berry. Nghe nói cái này cửu ca siêu tân tinh băng hải tặc thuyền trưởng treo giải thưởng kim ngạch sau đó. Không ít người đều chậc chậc miệng, lắc đầu một cái, nhìn Yagami Kyo mặt đầy không dám tin. Yagami Kyo đơn độc một người treo giải thưởng kim ngạch, chính là 8 người khác cuối cùng treo giải thưởng kim ngạch 2/3. Hỏa ma hải tặc đoàn thành viên khác treo giải thưởng kim ngạch càng khoa trương. Nhìn một chút bên kia cái kia, Akame Akame, Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn Chiến Đấu Viên, treo giải thưởng kim ngạch 5 ức Berry, chấm ngoặc kép, Mẫu Sư Tử Leon, Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn Chiến Đấu Viên, treo giải thưởng kim ngạch 4 ức Berry, chấm ngoặc kép, Ác Ma Chi Tử Nico Robin, Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn Nhà Khảo Cổ Học, treo giải thưởng kim ngạch 3 ức 50 triệu Berry, Thao Thiết Nữ Bonnie, Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn Phó Thuyền Trưởng, treo giải thưởng kim ngạch 200 triệu Berry, Thiết Bổng Anvida, Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn Hoa Tiêu, treo giải thưởng kim ngạch 1 ức 80 triệu Berry. Còn có Băng Hải Tặc Kit Chiến Đấu Viên Chém Giết Võ Sĩ Killer, treo giải thưởng 1 ức 62 triệu Berry. Băng Hải Tặc Mũ Rơm Thợ Săn Hải Tặc Roronoa Zoro, treo giải thưởng 1 ức 20 triệu Berry. Những thứ này liền là năm nay mới đến Đại Hải Trình liền lập tức kiếm ra thành tựu. Treo giải thưởng vượt qua 100 triệu Berry hải tặc nhóm. Mà còn, những thứ này gọi tắt là siêu tân tinh 16 người. Trong đó, Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn toàn thể vượt qua 1 ức 80 triệu Berry. Cũng là 16 nhân chung chiếm cứ 6 người cường đại băng hải tặc. Các cư dân nghị luận ầm ĩ. Cái này đều không thể ngăn dừng tại chỗ 9 đại băng hải tặc nhóm lẫn nhau mắt đối mắt. Yagami Kyo bọn họ vốn là đến tìm xà bông công viên bên này tìm Akame các nàng. Có thể không nghĩ tới. Vừa mới đến bên này liền gặp những thứ này nổi danh hải tặc nhóm. Mà còn, cũng là thực lực người mạnh nhất đều tụ tập ở nơi này. Đời trước nhưng là siêu tân tinh 11 người a. Hiện tại bởi vì ta nguyên nhân. Đưa đến Akame, Leon, Robin cùng Anvida đều bị tính đi vào. Trở thành siêu tân tinh 16 người. Yagami Kyo ở trong lòng cười. Siêu tân tinh 9 đại băng hải tặc. Liền mấy bọn họ Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn người ít nhất. Nhưng treo giải thưởng chính là cao nhất. Nó lần chính là người nhiều nhất băng hải tặc kít. Này này các ngươi qua tới nơi này không tốt sao? Ban đầu thân là hải quân thiếu tướng Siki X-Drake. Chính là nhìn Hỏa Ma một nhóm người nói. Không sai. Các ngươi Hỏa Ma bây giờ không phải là mới vừa cùng hải quân kịch chiến không bao lâu sao? Hiện tại tới quần đảo Sabaody nói. Đem hải quân thượng tướng hấp dẫn tới. Kia đối với. Đúng. Chúng ta mà nói cũng không quá được a. Capon bét vậy không sảng nhãn thần. Còn có kia loại chán ghét giọng. Nhượng Yagami Kyo đem ánh mắt cố định ở trên người hắn. Thế nào, người nếu là không sảng nói, ta có thể đem ngươi ném ra ngoài. Yagami Kyo đều vẫn không nói gì. Nhưng Leon tính cách này hỏa bạo, chính là đã xuất diễn uy hiếp cái này hỏa diễm xe tăng băng hải tặc thuyền trưởng. Nữ nhân, tại nam nhân nói chuyện thời điểm, người tốt nhất không nên chen miệng. Capone Bét giàu gì cũng là hải tặc, như thế nào có thể có dạng sợ hãi Leon? Mặc dù hắn treo giải thưởng kim ngạch không có Leon cao, nhưng hắn vẫn là không cho là mình có thể so với một nữ nhân yếu. Não tàn, tốt nhất không nên trêu chọc Hỏa Ma một nhóm, nếu không thế nào chết đều không biết rõ. Sanji ngậm thuốc lá, cười lạnh lầm bầm lầu bầu, mà Luffy cũng là nghiêm túc nhìn về phía trước. Chín đại thuyền trưởng hiện tại chính là xét ở khí thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.